Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, thời không môn manh mối. Cái này logic kỳ thật rất đơn giản. Số 3 có trí tuệ, từng ấy năm tới nay như vậy dù chỉ là đơn thuần ghi chép, cũng khẳng định biết chút ít gì đó, mà nàng cũng có được Calis người tư liệu. Liền xem như không thể phân tích ra ngoại giới thép chi kết tinh mưa cùng hỗn độn phong bạo nguyên nhân gây ra, cũng có thể nói cho Joshua bọn chúng tương quan một ít tin tức. Mà hoang thần tụ tập vị trí thì càng đơn giản thô bạo, hoang thần là tà thần thân thuộc bọn chúng tụ tập địa phương, nếu không phải mình xào huyệt, nếu không phải là thời không thông đạo chỗ tùy tiêu chờ đợi xâm lấn thế giới khác. Joshua nhưng không có quên mục đích của mình, vô luận là tiến vào đại kim tháp hay là tìm kiếm sinh thái tuần hoàn khu, cũng là vì càng tốt hơn trở lại microp thế giới, tìm kiếm thời không thông đạo mới là hắn chỗ muốn làm. Mà nghe được lẫm thuật lại về sau, Morea cũng lập tức lớn tiếng nhắc nhở chiến sĩ nói, Joshua, đừng quên hỏi nàng một chút có hay không tư liệu. Lão ải nhân biểu lộ nhìn qua rất là nghiêm túc, dạng này một cái siêu cấp ma năng văn minh lưu giữ lại kỹ thuật tư liệu tại chúng ta thế giới phi thường chân quý, có nơi này ma năng truyền thâu kỹ thuật, trước mặc kệ cái khác, ta phù văn công xưởng khẳng định cũng có thể tiến thêm một bước. Nếu ngươi muốn trở về để cho mình lãnh địa càng thêm cường đại, tuyệt đối đừng quên điểm này. Chỉ ít cái này sắt thép kim tự tháp xác ngoài tài liệu, nhất định phải làm rõ ràng làm sao làm. Morea sau khi nói xong, trong lòng nghĩ như vậy tới, trải qua ngàn năm không có chút nào mục nát gì xét vết tích, sản lượng thậm chí lớn đến có thể dùng để rèn đúc, có thể so với sơn phong di động đô thị. Loại này thần kỳ kim loại, nhất định phải biết hợp kim phối phương. Joshua cũng nhẹ gật đầu, lão ải nhân nói nửa điểm cũng không tệ. Cái người văn minh mặc dù hủy diệt ở tà thần chi thủ, có thể ma năng khoa học kỹ thuật trình độ cũng tại trải qua thất lạc 300 năm sau băng kỳ. Nguyên nhân loại văn minh phía trên, cố nhiên ở trong đó có văn minh phương hướng phát triển khác biệt nguyên nhân, nhưng cũng không phải không học tập đối phương ưu điểm lý do. Nếu bọn hắn lấy được Calis người ma năng kỹ thuật tư liệu, tương lai nhất định có thể càng tốt hơn đoán tạo, chế tạo các loại máy móc, thậm chí còn có thể nếm thử chế tạo cỡ nhỏ di động pháo đài. Không chỉ như thế, đây nhất định là toàn phương vị đề bạt, mà số 3 cũng không hề để ý Joshua cùng những người khác giao lưu. Nàng suy tư sau đó nhân tiện nói, ngươi nói là thép chi vũ sao? Đúng, Joshua lại tăng thêm một câu miêu tả, màu bạc trắng kết tinh mưa. Vậy liền đúng, bất quá, thép chi vũ nguồn gốc, ta cũng không rõ ràng. Số 3 lắc đầu, bất quá sau đó nàng lại bổ sung chút cái khác tin tức. Theo ta được biết, nó là từ 600 năm trước bắt đầu xuất hiện. Khi đó, bởi vì lửa dập tắt, thế giới bắt đầu biến thành hoang vu, ma lực của ta chuyển đổi lô tâm đều nhanh muốn dập tắt. Nhờ có thép chi vũ ẩn chứa trong đó năng lượng, không phải vậy ta đã sớm bởi vì thiếu khuyết năng lượng hoàn toàn ngừng vận chuyển. Liền liền lướt có thể ngoại tầng đều vô pháp duy trì. Đình chỉ một hồi, tựa hồ ngay tại kiểm soát qua hướng tư liệu, số 3 lại nói, thép chi vũ nguyên bản xuất hiện cũng không nhiều, đại khái là 7 tháng một lần, nhưng gần nhất 300 năm qua càng ngày càng tấp nập. Gần nhất thậm chí tới 3-4 ngày liền xuất hiện một lần tình trạng, mà năng lượng của ta lô tâm thế mà cũng bởi vậy dần dần lấp kín. Đơn giản chính là thiên chi ân huệ, mà cùng hắn đồng phát hỗn độn phong bạo hiện tượng, nguyên nhân cũng là không rõ. Nhưng căn cứ phỏng đoán, phải cùng ở vào Monadara sơn mạch xung quanh to lớn hẻm núi lớn có quan hệ. Mỗi lần thép chi vũ tiến đến, hỗn độn phong bạo nhấc lên lúc, đại địa đều sẽ sinh ra kịch liệt chấn động, mà sóng chấn động trung tâm chính là chỗ đó. Monadara Sơn Mạch, ở đâu? Nghe được Lẫm thuật lại, Flynn LC nghi ngờ nói, mà Joshua liền hướng số 3 đưa ra nghi vấn. Trước mắt điểm mấu chốt ngay tại đại đây Naen bên trong vùng bình nguyên hành xử. Số 3 điều động, điểm mấu chốt bên trong ma lực, tại trước người của mình hình chiếu ra một mảnh to lớn địa đồ. Phía trên có một cái điểm xanh mập mờ, còn có vô số lít nhít điểm vàng cùng điểm đỏ trải rộng xung quanh. Mà vị này trí tuệ nhân tạo chỉ vào điểm xanh vị trí giải thích nói. Nơi này là chúng ta vị trí, đại đây Naen bình nguyên. Sau đó, nàng lại chỉ hướng một cái khác cũng không nơi xa xôi. Phía trên có hai cái điểm sáng màu đỏ cùng một cái điểm sáng màu vàng chớp động. Nơi này chính là Monadara Sơn Mạch, làm sắc điểm sáng biểu thị vị trí của ngươi. Như vậy hồng sắc cùng hoàng sắc phân biệt đại biểu gì đó. Joshua trong lòng kỳ thật sớm có suy đoán, nhưng hắn hay là hỏi ra câu nói này. Hồng sắc đại biểu là hoang thần xào huyệt, mà hoàng sắc cho thấy chính là khu vực nguy hiểm. Số 3 trả lời rất nhanh. Hẻm núi lớn chính giữa có lấy một đạo dị thường to lớn hư không môn hộ. Tại hoang thần xâm lấn thời điểm bị Calis người phong ấn. Nó dẫn động trong hư không đáng sợ năng lượng, hội tụ thành thiểm điện phong bạo ở chung quanh chạy trốn. Vô cùng nguy hiểm, cho dù là ta cũng không dám đi phụ cận hấp thụ năng lượng. Kia là đủ để hủy diệt thành thị to lớn phong bạo. Hư không cửa, đúng vậy, cũng chính là thông hướng thế giới khác thông đạo. Thế mà bị phong ấn à, Joshua có chút tiếc nuối xách một tiếng. Hắn nhớ lại trước đó chỗ nhìn thấy cảnh tượng phương xa nhấc lên to lớn long quyền. Màu đen màn trời bị khủng bố phong bão xốc lên, mà màu xanh trắng lôi đình ngang dọc chân trời. Loại tình cảnh kia lại là từ một cái bị phong ấn thời không môn hình thành. Có thể ta cũng phá hư qua một cái thời không môn. Vì cái gì chưa từng xuất hiện tình cảnh như vậy? Số 3 bình tĩnh hồi đáp. Bởi vì cái này thời không môn chỉ phong ấn phân nửa. Nó một nửa kia còn kết nối trong hư không. Hấp thu thế giới ngoài rìa ban đầu năng lượng. Ngừng lại một chút, nàng híp mắt lại. Trí tuệ nhân tạo hiếm thấy nhắc nhở nói. Ta biết các ngươi đến từ thế giới khác. Tịnh muốn trở về, ta có thể giúp các ngươi. Nhưng cũng không giới thiệu các ngươi tiến về hẻm núi lớn trung ương cái kia thời không môn. Nó không nhất định tiến về thế giới của các ngươi. Hơn nữa dị thường nguy hiểm. Chúng ta sẽ cân nhắc. Nhẹ gật đầu. Joshua nhíu mày hỏi. Như vậy, ngươi biết xung quanh có hay không cái khác thời không môn? Đương nhiên, số 3 vui vẻ trả lời. Rất nhiều. Nói, nàng liền thủ chỉ hướng địa đồ. Đem thời không môn vị trí từng cái nói tới. Trên thực tế, liền liền đại bình nguyên bên trên liền có vượt qua 5 cái thời không môn. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị phá hủy cùng phong ấn, nhưng vẫn có mấy cái tự nhiên hình thành thời không môn tồn tại. Tịnh tại còn tại vận chuyển, trí tuệ nhân tạo nhìn về phía Joshua một đoàn người. Ta hoài nghi các ngươi chính là bị ẩn tàng thời không môn đưa đến nơi này. Loại chuyện này tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không hiếm thấy. Bất quá nếu là còn tại vận chuyển thời không môn, phụ cận của nó khẳng định có lấy hoang thần xào huyệt. Joshua nhìn xem hình chiếu bên trên, số 3 vạch những cái kia thời không môn chỗ, hoàn toàn chính xác tuyệt đại đa số đều lóe ra điểm sáng màu đỏ. Mà ở một bên, khi nghe thấy Lẫm thuật lại về sau, Morea cùng Plain LC cũng đều đi lên phía trước. Quan sát đến xung quanh địa hình cùng hoang thần phân bố. Mà Lẫm nhưng là hiu hiu thở dốc một hơi, mặc dù hắn có thể cùng Joshua giao lưu tinh thần. Biết được hắn cùng số 3 ở giữa nói chuyện là có ý gì. Nhưng thời gian dài như vậy suy nghĩ, ký ức, lý giải cùng thuật lại, vẫn là để hắn có chút mệt nhọc. Ta là vũ khí chém người cái chủng loại kia. mới không phải gì đó cơ thể sống phiên dịch khí. Ngay tại lẫm có chút không cao hứng, hai tay khoanh ở trước ngực, ở trong lòng phàn nàn thời điểm, một cái đại thủ duỗi đến, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Lẫm hơi kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Joshua ánh mắt khích lệ. Làm rất tốt, chiến sĩ nói như thế. Ngoặc kép, ân, mà liền tại Joshua khích lệ một lần vũ khí của mình về sau. Bất thình lình, toàn bộ điểm mấu chốt rung động kịch liệt một lần, mà tất cả mọi người cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Thậm chí có muốn phiêu phù lên cảm giác, trọng lực mất cân bằng. Lão ải nhân thao túng đấu khí, đem chính mình thân thể ổn định lại. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh bốn phía, xung quanh người tạo đại địa bên trên đã có vô số nhỏ bé đá vụn hiện lên. Cho bụi phiêu đãng đầy trời, gió quét phương hướng cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Đây không phải chỉ có tại thổ nguyên tố dị thường nồng hậu dày đặc địa phương mới có thể xuất hiện tình trạng sao, mà ở một bên, số 3 hình chiếu lại phi thường bình tĩnh, đương nhiên nàng vẫn luôn rất bình tĩnh. Vị này trí tuệ nhân tạo mở miệng giải thích, chư vị không cần lo lắng, đây cũng không phải là gì đó trạng huống dị thường. Chỉ là rất thường gặp trọng lực mất cân bằng, mặc dù dĩ vãng không phổ biến, nhưng gần nhất càng ngày càng thường xuyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.